So today we will make a finish about the Nimitta Sutta. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh Nimitta Sutta. Then we have time to do interview. Đó thì còn thời gian thì có thể trình pháp. So in the Nimitta Sutta, sometimes need to pay attention the sign of concentration. Trong cái kinh Nimitta là kinh tướng thì thỉnh thoảng chúng ta cần tác ý đến tướng định. From time to time need to pay attention the sign of efforts. Và thỉnh thoảng chúng ta cần tác ý đến tướng tinh tấn. So in the anapana practicing, staying quietly on the object, that is the sign of concentration. Trong cái thiền niệm hơi thở, khi chúng ta an trú một cách an tĩnh, vắng lặng trên hơi thở thì đó là tướng định. Trying to know the breathing clearly, trying to know the object clearly, that is paying attention, the sign of effort. Và cố gắng biết được cái hơi thở hay là cái đối tượng thiền của mình một cách rõ ràng thì đó là tướng của tinh tấn. From time to time, you need to produce concentration. From time to time, you need to produce effort. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải làm cho có định, có sự yên tĩnh vắng lặng, và thỉnh thoảng chúng ta cần phải khởi lên cái sự tinh tấn nỗ lực. Another one is from time to time need to have equanimity, paying attention the sign of equanimity, just as the goldsmith just looking at the gold without burning, without sprinkling water. Và thỉnh thoảng chúng ta cần tác ý đến tướng xả. Tướng xả có nghĩa là sự quân bình. Nó cũng giống như người thợ vàng, chỉ đơn thuần nhìn ngắm miếng vàng mà không có thổi lửa, cũng không có tưới nước. In the Sutta use this Bali Upaka. Và trong bài kinh dùng cái chữ Upaka, tức là tướng xả. Upaka has a few types. Tướng xả hay là Upaka, nó có nhiều loại. Some are referred to feeling, neutral feeling, no happiness, neither happiness nor suffering. Và tướng xả này khi mà nói về cảm giác ấy, thì nó là một trạng thái không khổ, không lạc. But here is referred to one chittasika called tatara majjhadatta. Tatara majjhadatta. Và nhưng ở đây cái upekha nó là tâm sở tatara taramara majjha, nó là quân bình. Translation is equanimity, neutrality of mind, like that. Yes. Và nó là một cái sự quân bình, cái sự xả, cái trạng thái quân bình của tâm. So, that is a no feeling. Và nó không phải là một cái cảm giác, cảm thọ. So, where it is found is in the seven enlightenment factor. Và nó được tìm thấy ở trong bảy giác chi hay là bảy chi phần đưa đến sự giác ngộ. So now we will explain what is tatara majjhadatta. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích về cái trạng thái tâm xả tatara taramacha này như thế nào. So first of all, characteristics. Và đầu tiên đó là cái đặc tính của nó. characteristics of equanimity or neutrality is making citta and cittasikas even, making even. Và cái đặc tính của cái tâm tatra machatata này hay là được dịch gọi là hành xả, nó làm cho các cái tâm và tâm sở được đều nhau. Equanimity keeps citta cittasika going smoothly. Hành xả nó giúp cho các tâm và tâm sở đi một cách thuận lợi. Because of equanimity, because of under the regulation of equanimity, citta cittasika function properly. Và nhờ vào cái đặc tính đều đặn của cái hành xả này, tatra machatata này, mà các tâm và tâm sở khác nó hoạt động cũng được một cách đều đặn và đúng chức năng. So when you meditate, sometimes the citta cittasika mind factors are going in smoothly, functioning properly, no anything excess, concentration no excess, effort also no excess, going in smoothly because of this factor. Và đôi khi trong khi thiền ấy, chúng ta nhờ cái đặc tính của cái hành xả này, tức là cái sự quân bình đều đặn của tâm, cho nên các cái tâm và tâm sở khác nó cũng hoạt động một cách thuận lợi, một cách dễ dàng. Ví dụ như nó không có cái gì thừa, nó không có cái gì bị quá đáng. So next one is the function of tatra machatata. Và tiếp theo là cái chức năng của cái hành xả tatra machatata. So function of tatra machatata is, or function of equanimity is to prevent deficiency and excess. Và cái chức năng của cái tâm hành xả, tâm sở hành xả này, nó là ngăn ngừa cái sự thừa hoặc là sự thiếu. So if among mental factors, in one time there are few mental factors or many mental factors arising. So among mental factors, if something is excess or deficiency, may disturb other mental factors. So the tatra machatata prevents those situations not to increase or not to reduce viriya, concentration, etc. Like this. Và trong một cái trạng thái tâm hay tiến trình tâm hay trong một cái lúc nào đó thì có nhiều tâm sở nó khởi lên, và nếu mà một vài loại tâm sở nó khởi lên nó nhiều hơn, nó nổi trội hơn các cái tâm sở khác, thì nó sẽ làm cho các cái tâm sở khác hoạt động không có đúng chức năng. Equanimity regulates citta cittasika. Và cái hành xả này, tatra machatata này, nó làm cho các cái tâm và tâm sở khác được quân bình, được đều đặn. Next function is to inhibit partiality. To inhibit partiality. I will explain. Equanimity prevents falling onto this side or that side. That is a partiality. Prevents falling onto this side and that side. Concentration side or effort side to prevent. Và tâm xả nó còn có cái tác dụng chức năng là ngăn ngừa cái tâm và tâm sở rơi vào các cái cực đoan, các cái thái cực, thái quá. Ví dụ như nó có thể nó làm làm cho tâm không có thiên về định nhiều quá hoặc là không có thiên về tinh tấn nhiều quá. It is the state of looking. It is the state of looking on with equanimity in citta chittasika. So like just as a charioteer who looks on with equanimity at the thoroughbreds progressing evenly along the road. Thoroughbred is a kind of horse, very special horse. Two horses are running very evenly, smoothly. No one fast, none of them fast. So evenly going. At that time, charioteer just looking at, no need to drive any of them. So in the same way, equanimity is the state of looking at own with equanimity. Và cái trạng thái hành xả, nó là một cái trạng thái tâm mà chỉ nhìn một cách quân bình, chỉ nhìn thôi. Và nó giống như là ví dụ như cái người đánh xe ngựa, có cổ xe có hai con ngựa kéo và hai con ngựa này rất là thuần chủng. Và đi trên một cái đường bằng thì nó chạy rất là đều nhau. Và việc của người lái xe, đánh xe thì không làm gì cả, chỉ có nhìn hai con ngựa và nhìn cái đường phía trước, không cần phải làm gì cả. For example, if you are seeing the anapana, long or short, or the whole breath, clearly, the breath clearly appear in your mind, maybe that is it. Producing efforts. Và ví dụ như khi quý vị thiền niệm hơi thở, đang niệm hơi thở dài, hơi thở ngắn và biết hơi thở một cách rất là rõ ràng thì cái trạng thái này có thể là đang có trạng thái của tinh tấn nỗ lực. Sometimes in the subtle breath or in the nimitta, the mind quietly staying. May not know so clearly, but very quiet. Little bit deep, may dim, little bit sleepy or very quiet. So those are increasing concentration. Và thỉnh thoảng khi tâm quý vị đang theo dõi hơi thở vi tế hoặc là theo dõi cái nimitta, tợ tướng đang trong trạng thái như vậy, và cái tâm nó rất là yên bình, tĩnh lặng, và nó có một chút gì đó lờ mờ, không biết rõ đối tượng, hoặc nó có hơi rơi vào một tí hung trầm mà hay là hơi ngủ gục á, thì trạng thái đó là đang trong trạng thái đang tăng trưởng cái tướng định hơi bị nhiều. So first of all, you practice to know the breathing long or short, or the whole breath. So later, breathing is subtle, more and more subtle. So the light also appear. Light and subtle breath unify. Maybe still going on to know the subtle breath, breathe in, out, long or short, or the whole breath. Later unify, so more and more subtle, like the breath nearly disappear. So at that time, maybe concentration and effort become balanced, very bright. Not so much effort, not so much concentration. So going well. None of them, any of them, no excess. So at that time, just need to practice satra mijadada, looking at with equanimity, just as charioteer, looking at the thoroughbreds who are going evenly, just looking at. Và khi quý vị thực hành cái niệm hơi thở, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở, Sau đó thì một thời gian thì hơi thở trở nên vi tế, và càng thực hành hơi thở vi tế thì hơi thở nó càng nhỏ nhiệm hơn, nó càng mỏng hơn, nhẹ hơn, và ánh sáng sẽ xuất hiện và vẫn tiếp tục tập trung theo dõi trên cái hơi thở vi tế đấy. Và khi ánh sáng nó mạnh hơn, nó ổn định hơn thì ánh sáng và hơi thở vi tế hòa vào nhau, và lúc đó chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi cái hơi thở vi tế đó, và cái hơi thở vi tế nó nhỏ dần và gần như biến mất. Lúc đó ánh sáng rất là ổn định, rất là vững chãi ở cũng ngay cái hơi thở đấy và rất là sáng. Thì cái trạng thái lúc đó là cái trạng thái định và tinh tấn, nó rất là quân bình, nó đang quân bình, nó không có một cái nào dư thừa hay nổi trội hơn cái nào. Và trong trạng thái này chúng ta chỉ cần tu tập cái tâm hành xả, duy trì cái tâm hành xả, có nghĩa là chỉ nhìn cái ánh sáng nimitta tự tướng này mà thôi, nhìn nó giống như là người đánh xe ngựa, nhìn hai con ngựa đang chạy trên đường phẳng và chạy rất là đều nhau, không cần phải làm gì hết. So next one is a manifestation. What is the manifestation of equanimity? Is neutrality. So the mind is neutral. Not so much, too much effort, not too much concentration. Too much effort is the mind has agitation. Too much concentration is a little bit sleepy. How to say, modi or something they say. So if this factor arising, just a neutral, not this side, not that side, the mind is very even. Và cái biểu hiện của cái hành xả tatra maja tatta này là cái tâm rất là quân bình, rất là xả, rất là không có đi về cái cực đoan nào, tức là cũng không có bị tinh tấn thái quá, cũng không có bị định thái quá. Nếu tinh tấn thái quá, nỗ lực thái quá thì cái tâm nó rất là trạo cử, có nghĩa là nó lăng xăng, nó khó chịu, nó vọng động. Còn nếu định thái quá thì cái tâm nó bị thụ động, nó lờ đờ, không rõ ràng, và nó có thiên hướng về buồn ngủ, lười biếng. So, as a conclusion, sometimes you may need to increase efforts. Như vậy, như là một sự kết luận thì thỉnh thoảng các bạn cần phải gia tăng cái sự tinh tấn nỗ lực. Trying to know the breath long or short, or the whole breath, like that. Và đó là cố gắng biết rõ hơi thở này là hơi thở dài hay ngắn, hay là toàn thân hơi thở. Sometimes you may need to increase your concentration. If you have agitation, you try to stay on a quiet object or with the desire of being quiet, you should try to see your breath. Data will be quiet. Và thỉnh thoảng các bạn cần phải tác ý đến tướng định, tức là khiến cho tâm vắng lặng. Có tác ý, có xu hướng khiến cho ở yên trên đối tượng một cách vắng lặng. If the mind is balancing, when the mind is balancing, just look at. Và khi cái tâm đã được quân bình rồi thì chỉ nhìn nó mà thôi, nhìn đối tượng mà thôi. Just maintaining that, making it longer. Và chỉ duy trì cái trạng thái đó, làm cho nó lâu hơn. So now I want to tell how to increase equanimity or neutrality in Bali, Tatra Maja Tatta. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu làm thế nào để phát triển cái tâm xả Tatra Maja Tatta này. So that is not only for Anapana, only for general. Và đây không phải riêng nói về thiền niệm hơi thở, mà nói chung, nói tổng quát. Be one who has a middle nature towards beings, having neither love nor hate. Là một cái trạng thái có cái tâm quân bình đối với mọi chúng sanh, cũng không yêu, cũng không ghét. Be one who has a material nature about the sankhara. Sankhara is about the phenomena, about the dhamma. So should be material nature. So we should be the one. Yeah. So to increase, if you want to have equanimity. Yes. Và nếu các bạn muốn phát triển cái tâm này thì hãy trở thành một người không ghét, cũng không dính mắc với chúng sanh và cũng có cái thái độ quân bình đối với tất cả các cái pháp hữu vi, các cái hiện tượng tự nhiên. So some people got improved, very happy. So next sitting, so not equanimity. Ví dụ như một người là hành thiền có một thời rất là tốt và cảm thấy rất là vui vẻ. Hỏi nếu mà đến cái thời sau thì nó không cần quân bình nữa. Some people in a session of sitting not go very bad, so want to go back. Một số người khi có cái thời thiền rất là thời thiền không tốt thì cảm thấy buồn chán, muốn bỏ đi về. So to increase the neutrality, be one who has a mental nature about the sankhara. Although suffering or happy should be mental nature like that. To increase the dhatra mincha dhatra. Và như vậy, người muốn có cái tâm xả thì nên có cái thái độ quân bình đối với các cái hiện tượng, dù sướng hay khổ, hay với tất cả các cái gọi là các cái pháp vi. So about the person also the same. Some people see beautiful person very happy. See ugly person very disappointed. So not material nature. Và đối với con người cũng vậy. Một số người thì nhìn thấy những người đẹp thì rất là vui, thấy những người xấu thì không vui. Cho nên chúng ta nên có cái tâm quân bình, cái tâm xả đối với mọi người. So some are very middle nature. So one bhikkhu making a joke. The other bhikkhu saying about the Tipitaka-dhara bhikkhu. So at that time, the other bhikkhu say, when he forgets, will be the same as me. Và một số người họ có cái tâm rất là xả, và có câu chuyện vui, có vị tỳ kheo, vị nói đùa là khi mà cái vị tâm tạng ấy, cái vị tâm tạng là vị thuộc lòng tất cả cái kinh điển Pali 16.000 trang. Và khi mà vị tỳ kheo đó mới nói đùa, khi mà vị tâm tạng bị quên kinh điển á, thì vị ấy giống như tôi. Because they don't want to produce effort. Vì sao? Vì cái tâm xả đó, cái người đó không có muốn nỗ lực tinh tấn. In the same way, some people here, so some people say like that concentration no need to practice. When they go back home, will this fear will be the same as me? Bởi vậy ở đây có một số người á, họ cũng có cái tâm xả như vậy. Họ nói không cần phải phát triển định, tu tập định, bởi vì khi đi về tới nhà thì cũng mất định. Cái mấy cái người khác họ có tu mấy rồi về nhà họ cũng mất định, họ cũng giống như tôi vậy thôi. Why they don't want to make effort? Vì sao? Vì cái người đó họ không có muốn nỗ lực tinh tấn. So, but we have some saying proverb in Myanmar. If the buffalo, if the elephant is thin, will be the same size of buffalo, which is fat. Và ở bên Myanmar nó có một cái thành ngữ nói rằng nếu mà cái con voi nó gầy á thì nó cùng cỡ với con trâu mập. In the same way, some people here may go to concentration. When go back home, what happen? So at least will be the size of buffalo, which is fat. Cũng vậy, ở đây có một số người đã phát triển được tâm định để nếu về nhà thì ít nhất thì cũng giống như con voi gầy thì nó cũng bằng với cái cỡ của con trâu mập. So next one is avoid those who have attachments to being and to sankhara. Và để phát triển cái tâm xả này thì khi chúng ta phải không có thân cận với những người mà có cái sự dính mắc nhiều với các chúng sinh và dính mắc nhiều đối với các cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi đã, sorry, but I would like to explain sankhara. Okay. Pháp hữu vi là tức là các cái vật chất và các cái pháp mà sanh diệt như là tâm thức và vật chất. So some people have attachments to beings or sankhara, which kind of person want to meet something. If meet, very happy. So about the other things also, food also must be good. Dwelling place also must be good or something like this. So if you want to have a middle nature, you should avoid those people. Vì một số người họ có sự dính mắc nhiều đối với các chúng sinh và các pháp hữu vi. Ví dụ như họ thích gặp những người nào mà đẹp đẽ hoặc là nổi tiếng vân vân nào rất là vui. Họ thích gặp những cái hạng người đặc biệt thì họ vui. Hoặc là họ thích ăn những thức ăn rất là ngon thì họ rất là vui. Họ thích ở những cái chỗ ở sang trọng đẹp đẽ. Thì nếu là bạn là người có cái tâm muốn có cái tâm quân bình đối với các pháp, với các chúng sanh thì các bạn không có thân cận với những người như vậy. Associate with those who have equanimity towards the Dharma and other beings. Và các bạn nên thân cận với những người mà có cái tâm quân bình, tâm xả đối với các chúng sanh và các cái pháp. So you need to associate with those people. When he forget, will be the same as me. When he go back, will be the same as me. So if you associate those people who are very, who has equanimity, you also will be equanimity. Thầy nói được là nếu mà bạn mà thân cận với những người giống như là vị tâm tạng mà quên nó thì cũng giống như tôi. Hoặc là những người nào mà về nhà rớt thiền, mất thiền thì cũng giống như tôi. So, do you disappoint it with you are not getting concentration? Như vậy, các bạn có thất vọng với cái việc mà mình không có đạt được định hay không? So, you need to think in this way. Everybody, when they go back, will be the same as me. Thì nếu mà không muốn thất vọng với việc mình không đạt được định đó thì cứ nghĩ mấy người mà đạt được định đó họ về nhà thì họ cũng giống mình thôi. So some people say, so some of them improve, they report their improvements. So other people say, oh, to hear that, some of people okay, they increase the sadha, they increase the sadha. Some of people say have a stress because they are very good, I'm not good. So you may need to think those way when they go back will be the same. Vì khi mà nghe cái sự trình pháp của người khác mà có tiến bộ, một số người cảm thấy rất là vui, rất là phấn chấn vì có cái đức niềm tin và có cái sự động viên để mà tiến bộ theo. Nhưng một số người cũng cảm thấy rất là căng thẳng. Và do căng thẳng như vậy cho nên có thể nghĩ rằng mấy người đó nếu mà về nhà rớt định thì cũng giống mình thôi. So, in the story, there is two child coming from bhikkhu life. In the previous life, they are bhikkhus. Dạ, Story is maybe Sumana Devi want to for a short time. Yes, I mean the, there are two. And two child. Very young, yes. Baby. Yes. But one is the prince, the son of a king. Yes. One is the son of a slave. Yes. The son of a king is sleeping on a good bed. And the son of a slave or maid is sleeping on the floor. Mm. But both are coming from Bhikkhu life. Trong chuyện tiền thân có một câu chuyện là có hai đứa trẻ được sinh ra cùng lúc, thì một đứa là con của đức vua và hoàng hậu, là thái tử và hoàng tử, và một đứa bé khác là con của người nô tỳ cũng ở trong cung. Và cái con của thái vua đấy, chính là thái tử, thì nằm trong một cái lọng trắng, có cái chỗ nằm rất là tốt đẹp. Và trong khi đứa bé kia thì nằm trên sàn nhà. Thì cả hai đứa bé này đều đến từ kiếp trước của hai người này, là hai vị tỳ kheo. So the son of a king signed told the other, I have told you before, in the previous life, before means previous lives, to do dana, to do offering. Because you don't do, you didn't do offering, so less property, you have to sleep on the floor. Và đứa bé là thái tử ấy mới bảo cái đứa bé kia, đó là do vì có sự tu tập cho cái này thì mở ngoặc giải thích, cho nên nhớ đời trước ấy, thì mới bảo đứa bé kia đó, ta đã bảo cậu rồi, ta đã bảo cậu phải thực hành cái đà ná, tức là bố thí, mà cậu không chịu nghe, cho nên bây giờ không có vật dụng gì hết, nghèo ấy, phải nằm trên cái sàn nhà. So the son of a maid told back, the blind back, so you are good bed also four elements. My bed on the floor also four elements. It is the same, not different. Và cái cậu bé mà nằm dưới sàn nhà ấy mới bảo cái thái tử ấy là cái giường của cậu ấy thì tốt, nhưng mà nó cũng chỉ là tứ đại mà thôi. Còn tôi nằm ở trên cái sàn nhà thì cũng chỉ là tứ đại mà thôi. So different people, some people have a mental nature. Như vậy, những cái hạng người khác nhau, thì có một số người họ có cái tâm rất là quân bình. So, if you don't want to high up or get down about the mind, if you want to have equanimity, you need to associate with those people. Và nếu các bạn không muốn cái tâm của mình nó lên xuống nhiều quá, thì các bạn có nên thân cận với những người có cái tâm quân bình như vậy. But if you want to produce effort, you should not do like this. Nhưng nếu các bạn muốn khởi lên cái sự tinh tấn nỗ lực thì không nên làm như vậy. So next one is incline to get equanimity. Và tiếp theo là để có được cái tâm quân bình thì chúng ta hướng đến sự phát triển tâm quân bình. So that is the way to increase chattara manchattara. Và đây là cái cách mà phát triển cái hành xả hay là tâm quân bình, tatra machatata. So according to this sutta, practitioner from time to time need to increase the concentration. From time to time need to increase the effort. From time to time, need to increase tranquility or equanimity, tatra machatata. Như vậy, theo cái bài kinh này, chúng ta thỉnh thoảng nên tác ý đến tướng định, thỉnh thoảng nên tác ý đến cái tướng tinh tấn, nỗ lực, và thỉnh thoảng chúng ta nên tác ý đến cái tướng xả, quân bình. So if you do like this, the mind will be brilliant will be adaptable, will be short. Và nếu mà các bạn làm được như vậy thì cái tâm trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng. The mind will be for the destruction of chains. Also what? Và nó không bể bụng, nó chân chánh định tận, định tĩnh để đoạn tận các cái lậu hoặc phiền não. So today, Nimitta Sutta is finished. Và hôm nay chúng ta đã học xong bài kinh Nimitta Sutta, kinh tướng. Sa-du, sa-du, sa-du. Con xin bạch thiền sư ạ. Hai thời thiền tối hôm qua và tối ngày hôm nay thì con đều có một cái cảm giác về về tứ đại, là cái thân của con ấy nó cứ nhẹ bẫng và nó như kiểu không ở trên mặt đất nữa. Suốt một cái thời thiền trong các cái thời thiền khác ấy thì nó mới chỉ là thỉnh thoảng có, tức là trong vài chục phút hoặc là có trong một tiếng, hai ba tiếng trong một cái thời thiền mà dài độ khoảng tầm 4-5 tiếng. Thì trong hai cái thời thiền tối thì con đều có cái cảm giác là suốt cả cái thời thiền đều có cái cảm giác đấy. Thì con muốn hỏi ngài là bởi vì là khi mà con càng chú tâm quan sát đến đến hơi thở thì cái cảm giác đấy nó càng rõ nét hơn. Gần như là nếu như mà phải suy nghĩ là mình có ngồi ở trên một cái gì đấy không, liệu có phải là đang ngồi trên cái tọa cụ không thì mới có cảm nhận rằng à, hình như mình đang ngồi trên cái tọa cụ. Còn nếu không thì gần như không nhìn thấy. But these two sessions, evening session yesterday and today, I both have the feeling of maybe four elements because my body become very light as if I'm not in the ground anymore. Before, although that I have long sitting, but it happened for some time. If the long sitting, it can be in about 1 hour, 2 hour. Sometimes happen. Happen what? Happen the phenomena of very light body. But today and yesterday night, it's throughout the sitting, it happened like that. And sometimes I feel that I'm not sitting on the floor, and then I must pay attention whether I'm still sitting or not, still on the cushion or not. Then I just know. And when I focus on the breath, this phenomena become more clearer and clearer. She want to ask that is it? And Bante please explain for her that phenomena. Being in light, yes. Lightness. Yes. So, yes, a monumental factor of wholesomeness have Kayu Jukata, Chaitu Jukata. So, if we recite a bit of mind in the second session, you can know that Kayu Jukata, Chaitu, Kaya Lahuta, Chaita Lahuta. The lightness of a body, the lightness of mind. So, if a Kusala mind arising, mostly have this factor. That because of this, body may light. So, this is because of practicing, maybe Jhana Kusala, maybe very strong Kama Vachara Kusala. Because of this, those lightness will be very obvious. Khi mà chúng ta thực hành thiền niệm hơi thở ấy, thì các cái tiến trình tâm là tâm đại, tâm thiện, dục giới, nó niệm trên hơi thở. Và các cái tiến trình tâm thiền, đôi khi nó cũng đã có những cái tiến trình tâm chan ái và những tâm đại thiện. Và nó toàn bộ những cái tâm này là nó những cái gọi là tâm tịnh hảo, tâm tốt đẹp ấy, tâm thiện. Và trong các cái tâm sở của tiến trình tâm thiện nó có hai cái tâm sở, đó là khinh thân và khinh tâm. Khinh là nhẹ, Kaya Lahuta và Chitta Lahuta. Thì hai cái tâm sở này khi mà nó nó các cái tiếng thình tâm nó dày đặc, và hai cái nó có hai mặt hai tâm sở này á, thì nó khiến cho cơ thể mình cảm thấy rất là nhẹ. So another one is about the piti. Piti, a few types, five types of piti. There are five types of piti. One is a kodaka piti, number one. Kodaka piti is a small piti, small joint. Small joint is like sometimes the skin, like it will be, how to say, chicken skin. Something. Goose fiber. So because of piti joint, that is we call kodaka piti. Kodaka piti. Within a meditation session, if it is good, so we have such piti. Và có một cái khả năng khác, đó là các cái tâm piti. Piti là tâm hỷ, và có năm loại tâm hỷ tất cả. Thì đầu tiên là kutaka piti, là cái hỷ nhỏ. Hỷ nhỏ thì nó sẽ khiến cho chúng ta nổi da gà. Next one is a kanika piti. Kanika piti is a moment joint, moment piti. Like a lightning. Lightning appear with the happiness. Và cái loại thứ hai là kanika piti, là cái sự hoan hỷ mà nó cũng thoáng qua trong một chốc lát thôi, giống như là ánh chớp thôi. Next one is obega piti. Obega piti is rising up piti. So body can rise up in the Buddha time, so even can fly. That not because of psychic power, because of piti. So that is the obega piti. So some people, especially who practice Buddha anusati, so those people, they say they are experienced. They are not touching the floor, above the floor, 1 cubit or something like 1 feet, 2 feet. They can rise up. So if anapana also, if it is good, possible, some people say, I think not touching on the floor, they say. But not so sure some people are saying. Anyway, those piti have may rise up. Và cái loại hỷ hay piti thứ ba là opeka này, là nó là một cái hỷ mà nó mạnh, nó khiến cho có thể nhấc bổng cơ thể lên, bay lên luôn. Và thời Đức Phật có những trường hợp như vậy, người ta bay, tức là bay và do hỷ chứ không phải là do có năng lực thần thông. Và đặc biệt là những người mà khi thực hành cái thiền niệm ân Đức Phật thì cái hỷ nó ngập tràn. Và ở trong thiền, trong chana thì cũng có cái chi hỷ, nhưng mà không chắc là cái hỷ này nó làm cho thân thể nhấc lên. Và một số người khi họ thực hành một cái loại thiền nào đó, nhất là thiền mà có hỷ nhiều ấy, họ có thể nhấc cái cơ thể họ lên khoảng một cái lóng tay, một cái cánh tay, hai cánh tay. Và cái đây là do năng lực của hỷ. Next one, those obega piti is may arise before jhana, because of that is quite gross, not so gentle. Và cái có thể cái obega piti này nó có thể khởi lên. Tức là hỷ mạnh ấy, khởi lên trước cái tiến trình tâm thiền, bởi vì nó khá là thô, cái hỷ này khá là thô. Next one is aukandika piti. Aukandika piti, aukandika is like waves appear in the mind or body, like waves. Aukandika piti. Và hỷ thứ tư là aukandika piti, và nó xuất hiện trong thân và tâm giống như những đợt sóng. Next one is prana piti. Prana piti is spreading joint, spreading. So those are for those who go into the jhana, with the jhana stage within one session, long session. So after get up, the piti, happiness are spread the whole body, from the head until toe, every places are like touched with pity. So going, moving, and standing, sitting, everything is very comfortable. So very relaxed with happiness. So those are God prana piti. Và cái loại hỷ thứ năm là prana piti, là cái sự lan tỏa của hỷ, nhất là những người vào cái bậc thiền jhana hay an chỉ định lâu và cái thời thiền tốt, thì khi mà xuất ra khỏi thiền thì cái hỷ này nó tràn ngập khắp châu thân, trong từng cái lông tóc và khắp cơ thể, và người đó đi đến đâu cũng cảm thấy hoan hỷ. Giống như bất cứ cái gì mà người đó chạm đến hay nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, tươi đẹp. Thì đây là cái gọi là pranapiti. So near the jhana or in the jhana stage, those kind of piti may arise within you. Và trong cái tiến trình tâm thiền an chỉ định thì những cái loại tâm hỷ này nó có thể khởi lên ở trong bạn. So because of this, the body may rise up, may light. Và vì như vậy cho nên cái thân có thể cảm thấy rất là nhẹ nhàng hoặc là có thể cảm thấy nhấc bổng lên. So if we can improve in meditation or concentration, yeah. So in the story you may hear many people are flying in the sky, how much light they are. Và nếu chúng ta có thể phát triển thiền nhiều hơn nữa đấy, thì như quý vị đã đọc trong kinh, có nhiều vị họ có thể bay ở trên trời thì họ nhẹ như thế nào. Now, commonly we can find, if someone is good in meditation, mostly body is light, body is rise up, may not bend in a good concentration. Và trong cái điều kiện của chúng ta, thì chúng ta thấy những người nào mà có cái định tâm tốt á, thì họ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và thẳng, không có bị nặng nề hay là cong vẹo. So because of Kaya Lahuda, Chaita Lahuda, because of piti. Và như vậy kết luận là có thể là do chứ không phải, có thể là do hai cái tâm khinh, hai tâm sở khinh thân và khinh tâm, Kaya Lahuda, Chaita Lahuda, và do hỷ piti. React or have attitude in with this phenomena. So some amount of piti are okay. You want to practice. But some people are so much happiness, so much excited. So sometimes in the next session, enjoying happiness cannot have a good concentration. Và nếu mà có một lượng hỷ nào đó thì ok, một mức độ nào đó thì ok. Mà nếu mà nhiều quá đấy, thì cái người đó cái thời sau ấy, cái thưởng thức cái trạng thái đó, hỷ lạc đó, và như vậy nó không có thể phát triển được cái định tâm sâu hơn. So you continue your regular practicing. Usually we may say, oh, that's like a beginning point. There are many things to improve. Và như vậy mình có thể tiếp tục cái sự thực hành của mình bằng cách nghĩ rằng đây là cái giai đoạn ban đầu thôi, còn nhiều thứ cũng phải trải qua. That is saying to reduce pity. Và nói như vậy để giảm bớt cái hỷ xuống. To have an equanimity. Và để có phát triển được cái tâm quân bình, tâm xã. Thiền sư xin ngài hướng dẫn cho con cách niệm ơn Đức Phật và niệm sự chết ạ. Con xin thành kính tri ân ngài. Venerable sir, Bante, please instruct how to practice Buddha Nusati and the recollection of the death. And thank you, Bante. Buddha Nusati. Poranosti, the Buddha's qualities are many. Niệm ân Đức Phật thì đối với ân Đức Phật thì có rất là nhiều ân đức. So very famous qualities and nine kinds. Usually, people introduce with these qualities to mention about the Buddha. Itipiso Bhagava, Arahant Samma Sambuddho. Và thường thì người Đức Phật thì nhiều ân đức, nhưng mà thường người ta nói về ngài với chín ân đức, đó là Itipiso Bhagava, đó là Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu như là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thiền sĩ. So, among that, one of the quality is Vajja Charana Sampanno. Và trong các ân đức này nó có một cái ân đức là Vajja Charana Sampanno, là minh hạnh túc, là đầy đủ minh và hạnh. Vajja Charana Sampanno is the Buddha is endowed. The Buddha is the one who endowed with wisdom, conduct. Vajja is wisdom. Panya. Charana is practicing or conduct. Who endowed with wisdom and conduct. Và minh hạnh túc, tức là Đức Phật là người đã có đầy đủ hoàn mãn trí tuệ và những giới hạnh, tức là về những cái hạnh và sự thực hành tất cả những cái điều lành. You can here you can see this Buddha statue, or if you have seen other statue which is you like, you trying to see as a live Buddha. After that you should reflect that quality. Wow. Quý vị có thể nhìn cái tông tượng ở đây chẳng hạn, và hoặc là bất cứ cái hình hay tượng Phật nào mà đã thấy và mình thích nhất, và nhớ khi nhìn và nhớ đến cái ân đức của ngài như vậy. Some people just the knowledge, they cannot practice. Và một số người họ chỉ có cái kiến thức thôi, họ không thể thực hành cái điều này. Some people have practicing but no knowledge. Xin lỗi, một số người họ có trí tuệ nhưng họ không thể thực hành, và một số người có sự thực hành nhưng không có trí tuệ. The Buddha is not like that. Have a wisdom, have a conduct or practicing. Và Đức Phật thì không như vậy. Ngài đã đầy đủ cả phần trí tuệ và phần thực hành, tức là minh và hạnh. Understand the Dhamma. Follow according to Dhamma. Và ngài hiểu biết giáo pháp, và ngài thực hành những gì mà ngài hiểu biết. So the increasing of Vajja knowledge is omniscient knowledge. Và that is the top knowledge. Yes. Và cái minh, tức là trí tuệ của ngài đã đạt được nó tới một cái tột đỉnh, đó là nhất thiết trí, là trí biết tất cả mọi thứ. The most increasing of conduct practicing is Mahakaruna, great compassion. Và đối với cái sự thực hành, ngài đã thực hành tới đạt tới cái đỉnh điểm, cái mức cùng tột, đó là Mahakaruna, tức là đại bi. So, because of omniscient knowledge, the Buddha knows what is beneficial, what is not beneficial. Và bởi vì có cái nhất thiết trí, trí biết tất cả, cho nên Đức Phật ngài biết những gì là lợi ích và những gì không lợi ích. Because of Mahakaruna, great compassion, the Buddha teaches Dhamma for the beings, for the welfare of beings, do beneficial things, not to do unbeneficial things in many ways. Và bởi vì có tâm đại bi Mahakaruna, cho nên ngài đã dạy cho nhiều chúng sanh biết những việc gì nên làm đưa đến sự lợi ích, và những việc gì không lợi ích, tránh xa, không nên làm. Some people may have a compassion for someone like a mother, father, for their son and daughter. But sometimes some people don't know what is beneficial. Một số người có cái tâm bi, tức là cái tâm thương, tình thương như cha mẹ đối với con cái, nhưng mà đôi khi không biết được cái thực sự cái gì là lợi ích và cái gì không lợi ích. Some people may have wisdom but no compassion. Một số người có thể có cái trí tuệ nhưng họ không có cái tâm, cái tình thương, cái tâm bi. For example, for the worldly things, some people want to say technique about something. So they know they're clever very much, just to share with the people, not so difficult. So for the benefit of people, but although they know, they don't want to share. So they are knowledgeable, but they don't have compassion. Và họ có trí tuệ và nhưng không có từ bi. Ví dụ như ở ngoài đời ấy, ngoài thế gian thì có những người họ có những cái kiến thức, nó thuộc về những cái kỹ thuật, kỹ năng vân vân. Và những kiến thức đó có thể chia sẻ với mọi người, nhưng đôi khi họ không có cái lòng từ bi, cho nên họ không muốn chia sẻ với ai. But for the Buddha, not like that. So because of knowledge, the Buddha knows what is beneficial, what is not beneficial. Because of great compassion, the Buddha teaches beneficial things to do in many ways. Và Đức Phật thì không như vậy. Ngài có cái kiến thức cùng tột, nhất thiết trí tuệ cùng tột. Và Ngài cũng có cái tâm đại từ đại bi. Cho nên Ngài dạy và Ngài chia sẻ đến cho tất cả chúng sanh biết những gì lợi ích nên làm và những gì không lợi ích nên tránh. So, to meet Buddha and Buddha's teaching, for those people also, because of vajra, because of charana, some amount, have a chance to meet Buddha's teaching. Và để có thể gặp được cái lời dạy, cái giáo pháp của Đức Phật, thì cũng có một số lượng chúng sanh nào đó thôi. Và đối với cái số lượng chúng sanh gặp được giáo pháp đó thì cũng nhờ do cái nhân duyên của chính bản thân họ phải có được những cái hạt giống minh và hạt giống hạnh thì mới đủ điều kiện để gặp giáo pháp Đức Phật. If people only have a charana, no practicing in vajra, may meet Buddha's teaching, but may not understand well. Và một số người khi họ có hạt giống hạnh tốt, tức là những cái phước báu ấy, thì họ cũng có thể gặp được cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng họ không hiểu bởi vì họ không có sự, không có trí tuệ. For example, we learn the same teaching, but some people improve, some people not improve. Ví dụ như chúng ta cùng lắng nghe, cùng học một lớp, một giáo pháp, nhưng một số người thì phát triển được, một số người thì không phát triển được. Some people have a vajra. Vajra is they have accumulated, but charana not enough. Và một số người họ có cái trí tuệ và họ đã tích lũy cái trí tuệ đến một cái mức độ nào đó cũng đầy đủ, nhưng cái giới hạnh hay là cái phước báu của họ thì sự thực hành của họ về phước báu thì không đủ. So those people have ability, but may not practice. Và những người đó tuy là có khả năng nhưng họ không, có khi là không thực hành. By showing many good, very good reason. Bằng cách đưa ra rất là nhiều cái lý do. Have improvement, but may want to go back. Và có thể đã có một số tiến bộ nhưng lại muốn đi về nhà. So, if you have chance to meet Buddha's teaching, so that is because of charana. If you understand easily, so that is because of vajra. You have accumulated. Và như vậy, nếu mà các bạn gặp được giáo pháp của Đức Phật thì đó là các bạn đã có được hạt giống hạnh, tức là phước báu. và các bạn hiểu được giáo pháp một cách dễ dàng thì đó là đã tích lũy được cái trí tuệ hạt giống minh. So vajracharana is nearly for everybody. It is for everybody. It is also important to practice. Và như vậy, minh và hạnh tức là trí tuệ và thực hành những cái giới hạnh khác, phước báu khác thì cũng rất là quan trọng, cần thiết đối với mỗi người chúng ta, cần được bồi bổ. So, what is the charana, what is the vajra, I want to explain. Và minh là gì, và hạnh là gì, tôi muốn giải thích. Today, what is the charana? Charana is 15 kinds, 15. Và charana thì có 15 loại. Number one is a sila, morality. Thứ nhất đó là sila, là giới. Need to practice morality, 5 precepts every in the Upasana day, a precept, or in the meditation center, a precept. For the samnera, samnera precept, siale, siale precept, bhikkhu, bhikkhu precept. So the Buddha, for the Buddha endowed with those morality. Giới đối với người cư sĩ thì cần phải giữ năm giới, đối với hoặc là trong 4 ngày giới, 8 ngày giới, 1 tháng thì giữ 8 giới, hoặc là trong khóa thiền thì giữ 8 giới, còn đối với các cô sa già lay tu nữ thì giữ 10 giới, đối với sa di thì 10 giới và các tỳ kheo thì 227 giới. Vân vân, đây là những cái giới cần giữ, và đối với Đức Phật thì ngài đã thực hành đầy đủ tất cả những cái gì thuộc về giới. Number two is Indriya Samvara. Indriya Samvara is what is Indriya is eye, ear, nose, tongue, body and mind. That is Indriya. Samvara is protection of faculties. Và thứ hai là Indriya Samvara là Indriya là sáu cái căn, sáu giác quan. Samvara là thu thúc hay là bảo vệ, tức là mình có sự bảo vệ, thu thúc đối với sáu giác quan, thu thúc lục căn. So need to control, need to protect eye, ear, nose, tongue, body and mind. Chúng ta cần phải kiểm soát, phải điều khiển và phải bảo hộ, phòng hộ các cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Whatever you want to see, beneficial or not beneficial, you should not see. By thinking, is it beneficial or not? If it is beneficial, you should see. If it is not beneficial, will produce unwholesomeness? If so, you should not see, you should not control. Why you should control? Và ví dụ đối với căn mắt, khi mình muốn nhìn cái gì, đối tượng nào thì chúng ta nên nghĩ, nên quán chiếu là cái việc nhìn ngắm đó hay là nhìn thấy đó nó có lợi ích hay không. Nó nếu mà lợi ích thì chúng ta nhìn, nếu không lợi ích chúng ta thu thúc, chúng ta không nên nhìn. Nếu mà nhìn ngắm đem lại phát sinh lên cái tâm bất thiện, tham sân si thì chúng ta nên tránh. In the same way, listening the sound, some sound you should listen, it is beneficial, some sounds you should not listen. Tương tự như vậy, đối với việc nghe, có những cái âm thanh chúng ta nghe nó đem lại sự lợi ích, còn những có những âm thanh chúng ta không nên nghe vì nó không đem lại sự lợi ích. Next one is smelling. Tiếp theo là việc ngửi. Next one is tasting, eating. So, whatever you want to eat, delicious food, you should not eat. You should check beneficial or not before eating. Và tiếp theo là lưỡi. Lưỡi nó liên quan đến nếm và ăn. Có những thứ chúng ta muốn ăn, nhưng chúng ta xem thử có thực sự lợi. Also, it is good, beneficial. You should know limits. Và mặc dù nó lợi ích, nó tốt, nhưng mà chúng ta cũng nên biết cái chừng mực. Cannot be so less, even in time, may God hungry. không nên ăn quá ít, vì nếu ăn quá ít thì có thể tối sẽ đói. Cannot be so much, although it is a huge amount. Overeating will be sleepy. Không nên ăn quá nhiều, và mặc dù cái thức ăn đó nó lợi ích, nó bổ ích hoặc là nó phù hợp, nhưng nếu ăn quá nhiều thì sẽ bị buồn ngủ, ngủ gục. So the session after breakfast or after lunch, if you are nodding, so some people may understand, oh, this one have done overeating. It is very shameful. Và cái thời thiền sau cái buổi ăn sáng hoặc ăn trưa, nếu mà các bạn gật gà gật gù ấy, thì người ta sẽ nhìn vô sẽ biết, à, cái người này là cái người đã ăn, giống như là ăn quá nhiều và rất là xấu hổ. So, because of this, I need to control your tongue. So, beneficial one only you should eat. Beneficial amount only you should eat. That is beneficial for the meditation. Và như vậy chúng ta nên điều khiển cái lưỡi của mình, mặc dù nó lợi ích nhưng mà chúng ta cũng biết về cái số lượng và cái những cái thức ăn có phù hợp, và đây là cái sự thu thúc lợi ích cho việc thực hành thiền. So for the touching, also the same tangible object. So someone should touch, someone should not touch. For example, we are using cushion, just comfortable, not luxurious. So that is a beneficial. But some are very great, very luxurious. Pride may increase, greed may increase. So for that also, you may need to earn more money, something like this. So there is a need to control. So for the touching. Và đối với sự xúc chạm cũng vậy, chúng ta cần phải thu thúc. Ví dụ như ở đây có cái tọa cù bồ đoàn, nó mềm, nó để nó hỗ trợ cho việc thực hành thiền thì được. Nhưng chúng ta cũng không nên có những sự xúc chạm về nó quá sang cả. Nó càng sang cả, càng đắt giá bao nhiêu thì nó có thể khởi lên cho chúng ta cái sự tham đắm và cái sự kiêu mạn bấy nhiêu. Và để có thể xúc chạm những cái vật sang cả như vậy, chúng ta cũng đôi khi cần phải kiếm nhiều tiền hơn để có được nó. Next one is the mind faculty, thoughts. Whatever you want to thought, although it is a good thought, so if not beneficial, it is not beneficial. So you should not think. You should control which thinking is beneficial, which thinking is not beneficial. Và tiếp theo là ý căn. Ý căn là những cái suy nghĩ. Mặc dù có những suy nghĩ có vẻ tốt, nhưng đôi khi nó không có lợi ích gì, chúng ta cũng không nên nghĩ. Và như vậy chúng ta nên chọn lọc. Chúng ta không phải cái gì cũng nghĩ tới. Và biết rằng những cái suy nghĩ lợi ích và những suy nghĩ không lợi ích thì thu thúc cái ý căn của mình. So that is what we call Indriya Samvara. A kind of charana, a kind of practicing. Và đây là gọi là thu thúc lục căn, hay là kiểm soát các cái giác quan. Và đây là một trong 15 cái loại charana hay là hạnh. So some people want to say, oh, with my own eye, I see what problem. Một số người nói rằng, mắt của tôi thì tôi thấy, tôi nhìn cái chuyện, có chuyện gì đâu. So if someone not control those faculties, so the mind may not be stable. So saying is driving on the road very bad with a heavy load. The road is also not even. You have a heavy load. So the driving not smooth. In the same way, meditator, although you are good in meditation, if you not control, for example, reading message, getting a message, making contact, may be able to break. Và nếu mà chúng ta không thu thúc, ví dụ như mắt, thì nó sẽ giống như trở thành một cái chướng ngại. Ví dụ như trong khi thiền, chúng ta mặc dù có một ít định và có khả năng thực hành định, nhưng mà do nhìn những đối tượng, ví dụ như có tin nhắn, nhận tin nhắn, đọc tin nhắn, hay là liên hệ người này người kia, thì nó sẽ bị phân tán cái tâm, và có thể là giống như làm cho rớt định, hoặc là giống như là đi trên con đường mà con đường nó đã không bằng phẳng rồi mà chúng ta còn phải chở rất là nặng, và nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Your mind not easy to stay on the object, like driving on the road, which is very bad. Cái tâm của các bạn nó rất là khó ở trên một cái đối tượng, một cái đề mục, nó cũng giống như là lái xe trên một con đường xấu. So if you can control those faculties, if you are already good, so the mind will be very smooth on your object, like driving the car or chariot on the good road, very smooth. Và nếu mà các bạn kiểm soát thu thúc các cái căn môn giác quan của mình á, thì nó sẽ dễ dàng hơn, giống như là đi xe trên một con đường tốt đẹp bằng phẳng. Next one is Bhojanamadhinyu. Bhojanamadhinyu. So knowing amount in the eating. Và cái thứ ba của cái charana là bhojana. Bhojanamadhinyu. Madhinyu. New is knowing. Madha is amount. Knowing amount. Bhojana is in the food. Tức là biết cái sự về thức ăn đó, nó có một cái biết cái giới hạn về cái lượng thực phẩm mà mình ăn. That is also one practicing in the controlling faculty. Also, I explain about the taste. Yes. Và đây cũng là một trong những cái charana, cái hạnh, và nó nằm trong cái phần mà thu thúc lục căn mà đã giải thích từ phía trước về But anyway, lưỡi. I will explain more. Và nhưng mà dù sau đây nữa tôi cũng sẽ giải thích thêm. So, knowing amount in the food is three kinds. One is finding in the food. So, especially for the bhikkhu, need to know the limits for the finding and getting the food. Và thứ nhất là biết về cái giới hạn của thực phẩm. Đây nó có liên trong việc tìm kiếm thực phẩm, biết giới hạn trong việc tìm kiếm thực phẩm. Đây liên quan nhiều hơn về chư tỳ kheo, chư tăng trong vấn đề đi khất thực. So, whatever food, anyhow, trying to get, bhikkhu cannot do. With the righteous way, in Dhamma only, trying to get. So, what is a wrong way to get food? For example, bhikkhu associated with the people like friend to friend. For example, giving flowers to the devotees, devotee may offer food. So that is a wrong way. Persuading their children, kind, so the mother and father may offer food to the bhikkhus. So some are doing like a fortune teller. So friendly with the people may offer those food. Those foods are getting wrong ways. Bhikkhu cannot do. Đối với chư tăng thì chấp nhận tất cả các cái loại thực phẩm có được do chánh mạng đem lại, do thực hành một cách chân chánh để nuôi mạng sống như lời dạy của Đức Phật. Tức là và một số cái cách mà nó không được cho phép, không chân chánh, ví dụ như làm bạn, như là thân thiện với người cư sĩ theo cái kiểu làm bạn để cho mong người ta đem cho lại thực phẩm, ví dụ như tặng hoa cho người cư sĩ, người tại gia, và họ cảm thấy thân thiện và họ cho lại thức ăn. Hoặc là một số người thì làm cái nghề giống như thầy bói, nói trước, đoán trước việc tương lai, nhờ đó người cư sĩ cho thức ăn. Thì đó là kiếm thức ăn không nuôi mạng không chân chánh. So carrying a message, doing a service not related to three refuges, not related to Dharma. So those are finding or earning the food in wrong way. Và ví dụ như mang thư từ, cứ làm liên lạc giữa người này với người kia cho cư sĩ, và làm những cái công việc phục vụ khác để có được thức ăn, thì đây là không phải cái chánh mạng trong cái được Đức Phật cho phép. So practicing Sila Samadhi Panya, teaching in Dhamma, so people may venerate, may offer food. Those are getting according to Dhamma. Và thực hành hay là dạy về giáo pháp, giới, định, tuệ, và với cái sự thực hành và dạy này thì người khác kính trọng và người khác cúng dường thức ăn, và đây là cái việc nuôi mạng chân chánh. So in the finding food also must be correct. That is a knowing limits. Và như vậy cái about việc, the food. Việc kiếm thức ăn nó cũng phải có cái giới hạn, và đây liên quan đến cái việc cái phương cách mà kiếm thức ăn nó phải đúng đắn. Next one is accepting the food. Need to know the limits. Tiếp theo là cái việc nhận thức ăn cũng phải biết có giới hạn. Actually, not just for food, for requisites, for the monastery or everything needs. Và thực ra là không riêng gì phức thức ăn, mà nó liên quan đến tứ vật dụng trong một cái thiền viện, trong một cái ngôi chùa cũng vậy. So, sometimes the people invite practitioner or bhikkhus what you need. So, three kinds of bhasa have about the invite us. Và thỉnh thoảng có những người họ thỉnh mời chư tăng món vật dụng gì mà về sư hay ngài cần, thì có ba loại người thỉnh mời. Some people invite, but they have much property, they are rich, but less faith, although they invite. Only may invite whatever you need, please tell me. Just saying, but he may aim a little, although he is rich. So some people are less faith, rich. If so, bhikkhu need to ask a little according to because of less faith. Cái người thứ nhất đó là mặc dù họ có rất là nhiều của cải, giàu có thứ vật dụng, nhưng cái tính tâm họ ít. Mặc dù họ thỉnh mời là bất cứ cái món gì mà sư cần thì nói cho biết để dâng, nhưng do tính tâm họ ít cho nên được thỉnh mời thì tùy theo, không nên hỏi nhiều, tức là nếu cần gì thì cũng chỉ xin một số lượng nhỏ mà thôi. So if I ask much, what happen? Nếu mà tùy theo xin nhiều thì chuyện gì xảy ra? So will be disappointed, may not offer again, may not get the food again, so cannot practice. Vì hỏi nhiều thì cái người đó họ sẽ cảm thấy thất vọng và họ mất tín tâm luôn, và họ lần sau họ không có cúng dường nữa thì không có thức ăn, có thể đói và không thể thực hành được. Some people are much faith, but less property. They don't have, they are poor, but want to offer a lot. Because of this, they may invite. If so, need to ask little, because of less property, they are poor. Nhưng người thỉnh mời thứ hai là người ta có tính tâm rất là nhiều, nhưng của cải không có nhiều, họ nghèo. Và mặc dù họ nghèo nhưng họ rất là muốn cúng dường nhiều. Như vậy thì kheo cũng không nên xin nhiều, hỏi nhiều về đối với người này. So if you ask much, so all monies are welcome. May not have been. So may not get the next time. Vì nếu bạn hỏi nhiều quá thì cái của cải của họ sẽ tất cả sẽ đi hết và họ sẽ không có vui vẻ, lần sau cũng không còn nữa mà được cúng dường. So next one is he is rich, also have a lot of faith. May ask you whatever you need, please let me know. So although they are rich, they have a lot of faith. According to your own limit, how much amount you need. For example, you are personally alone. If you stay alone, you may not need much. But if you have to take care, monastery or with the disciples, may need some amount. So, although they openly invite, according to own limit, according to own needs, need to ask. Và hạng người thỉnh mời thứ ba là người có nhiều của cải, giàu có và cũng có rất là nhiều tín tâm, và họ thỉnh mời bất cứ khi cần món gì thì xin cúng dường. Thì nhưng mình cũng phải biết cái giới hạn về cái nhu cầu của chính mình. Nếu mà mình ở một mình thì không có nhiều nhu cầu, và cũng nên biết đủ, không nên hỏi dư, không nên hỏi quá nhiều. Nhưng nếu mà ở trong một đại chúng và cần phải chăm sóc chùa hay thiền viện thì có thể hỏi một số lượng nào đó để phục vụ cho đại chúng, cho số đông, nhưng mà trong một cái giới hạn. That is the accepting way for the food. If you know that limit, you may not be poor in food, you will get, because you can maintain people's faith. So you may not be poor with the requisites. So you can go, you are practicing away. Và do cái việc mà nhận có giới hạn này, nên nó biết cái giới hạn này nó sẽ khiến cho bạn không có bị nghèo đói, vì biết cái cách là giữ duy trì được cái niềm tin, cái sự tin tưởng tín tâm của người khác, cho nên các bạn có thể duy trì được cái thức ăn của mình để có thể thực hành được liên tục. Next one is using way or eating way. Và tiếp theo là cái cách sử dụng hoặc là cái cách ăn. Eating way is every morning we reflect. Parisangha yoniso, vinapada, visewami, like that. Very important thing is puranancha. So to dispel the old feeling, you should eat. Và cái cách ăn. Và mỗi sáng chúng ta đều quán tưởng thứ vật dụng, trong đó có quán tưởng thức ăn. Và thầy mới đọc cái câu Bali mà mọi người hay đọc hàng ngày, Puranancha Vedami, vân vân. Và đây là để giảm thiểu để cảm thọ cũ được trừ. Nuvancha Vedana Naupadisami. Not to have new feeling. New suffering. Và để thọ mới không sanh khởi. So have to eat to dispel all the feeling, a new feeling. Do you know all the feeling before eating? Và ăn để giảm thọ, để cái thọ cũ được trừ, thọ mới không sanh khởi. Quý vị có biết thọ cũ, thọ mới đó là gì không? All the feeling is before eating, all the feeling is being hungry. So to eat, to dispel being hungry. Và trước khi ăn, thì chúng ta có cái cảm thọ đói, và ăn là để diệt trừ cái cảm thọ đói này. Not to have a new feeling is a feel no new feeling. Và để cái thọ mới không sanh khởi, các bạn có biết thọ mới là gì không? Overeating. Thọ mới này là ăn quá nhiều. So that means that you cannot stay without eating. If you trying to stay not to eat, so you the hunger may disturb your practicing. À, đây có nghĩa rằng là chúng ta sống mà không thể không ăn. Nếu chúng ta bị cơn đói hành hạ thì chúng ta sẽ bị cản trở trong việc thực hành thiền. Do you know hunger is a very problem? Các bạn có biết đói là một cái vấn đề rất lớn không? When you are hungry, if someone do long talk, you may get angry. Mà bác bạn mà đói á, thì ai đó nói chuyện rất là lâu thì bạn sẽ nổi giận. So, to maintain good mind, not easy without eating. Như vậy, để duy trì cái tâm tốt đẹp, của cái phẩm chất tốt đẹp của mình á, mà đói thì rất là khó. So, new feeling, to prevent a new feeling, need to eat. So, must eat, but cannot eat according to our desire. Và để mà ngăn chặn cái cơn đói này, chúng ta phải ăn, nhưng mà chúng ta không nên ăn quá giới hạn. Chúng ta không nên ăn theo cái sự tham lam của mình. So if we eat according to our desire, what happens? We have overeating. Nếu chúng ta ăn theo cái sự ham muốn của mình thì nó sẽ dẫn đến cái việc bội thực, tức là ăn quá nhiều. If we do overeating, what we will have? Nếu chúng ta ăn nhiều thì chuyện gì xảy ra? So, 1 o'clock already, cannot wake up yet. One o'clock meditation session already come, but cannot yet wake up. Not yet able to wake up. Đó là ăn nhiều quá là tới 1 giờ rồi, nhưng tới cái giờ đi ngồi thiền rồi nhưng không thể ngồi dậy, không thể dậy. So that is a knowing limits about the eating. Như vậy đây là cái việc biết giới hạn trong ăn uống. So bhojana matinyu, knowing the limits in the food is there are 3 ways. Và như vậy có biết giới hạn trong việc thực trong thực phẩm có 3 cách. Number 1 is a finding way. Must be according to Dharma. Thứ nhất là trong việc tìm kiếm thức ăn nó phải theo đúng pháp. Number 2 is accepting, although they invite, have to accept accordingly. Thứ hai là trong việc nhận thức ăn, nhận các vật dụng, mặc dù là có sự thỉnh mời nhưng mà chúng ta cũng nên nhận có cái sự giới hạn. Number 3 is eating away, using away. Và cái thứ ba đó là trong cái vấn đề ăn hay là vấn đề sử dụng có giới hạn. So that is it. We call that is a kind of practicing, a kind of charana. We call in Bali. Bhojana Matanyu. Và đây là một cái việc thực hành, nó thuộc về cái hạnh charana và gọi là Bhojana Matinu, là biết giới hạn trong thực phẩm. In the scripture mentioned Chattaro Pencha Alope Abodwa Udagam Biwe. So eating in time, reducing 4 or 5 mouthful, the last 4 or 5 mouthful, reduce after that drink water or something. So it is a suitable for the meditator, said in the scripture, in the Buddha's teaching. Trong kinh điển thì Đức Phật có dạy rằng là ví dụ như mình ăn đến một số lượng đó thì nó no. Nhưng mà mình nên để lại 4 hoặc 5 nắm ăn, tức là khoảng 4 5 muỗng gì đó mình không ăn, và thay vì vậy mình uống nước thì nó vừa bụng, nó nhẹ nhàng hơn. Another definition is another idea is chataro pincha lobe bodhana udagam piwe. Eating 4 or 5 mouthful, drink water. Một cách giải thích khác đó là mình ăn 4 hay 5 cái vốc nấm ăn rồi sau đó mình uống nước. So that is also maybe possible. Some people about 10 kinds of mouthful, 10, maybe 10 mouthful may eat. So reducing 5 and left 5 will be the same. Và đây cũng có rất có khả năng vì một số người họ ăn chừng 10 cái muỗng, tức là một cái lần mà họ nhai ấy, bỏ vô nhai ấy, thì họ giảm 5, còn lại 5. So different people may have a different suitability. Anyway, you need to know your amount. You cannot reduce or you cannot do overeating. Và mỗi người thì mỗi cái khả năng ăn uống khác nhau. Và nhưng các bạn cũng nên biết rằng mình không nên giảm thiểu quá hoặc là không nên ăn quá nhiều. Less eating also not good. Overeating also may produce many problems. Và ăn ít quá thì cũng là vấn đề, mà ăn nhiều quá thì nó cũng tạo ra rất là nhiều cái vấn đề. So we should go next one. Chúng ta nên đi tiếp theo. Next one is Jagariya Niyoga. Jagariya Niyoga. Tiếp theo, Jagariya Niyoga. Practicing to be awakened. Và đó là sự thực hành sự tỉnh giác. Or trying to be awakened. Nó là cố gắng tỉnh giác. So according to definition for that, the whole daytime by sitting, by standing, need to practice, need to clean the mind. Đó về định nghĩa có nghĩa rằng cả ngày dù đứng hay ngồi thì cần có cái làm cho cái tâm luôn luôn có sự tỉnh giác sáng suốt. For the night, make or divide into 3, first watch, second watch, and third watch. Và đối với ban đêm thì chia làm 3 canh, canh 1, canh 2, canh 3. That watch also need by standing, by sitting, need to clean the mind, need to practice. Và canh một cũng cần phải đứng hay ngồi thực hành thiền với tâm tỉnh giác. First watch like that, need to clean the mind, need to practice. Cần phải thanh lọc tâm, cần phải làm sạch tâm, cần phải thực hành. But in a second watch, so set it like this, lying down, right side. Và vào canh 2 thì có thể nằm xuống và nằm bên tay phải. One leg is a little bit over. Not directly step. One leg is a little bit over. So because if keep like this, bone to bone may press, may pain. So cannot focus object. Và nằm nghiêng bên tay phải, hai chân chồng lên nhau, nhưng chân phía trên hơi co lại. Vì nếu mà thẳng hai chân chồng lên nhau thì có thể xương, nó đè trên xương, cảm thấy nó bị khó chịu ấy, thì khó có thể theo dõi, tập trung trên cái đề mục thiền. With the mindfulness, with the comprehension, need to sleep. Và với cái sự tỉnh giác, với cái sự chánh niệm đi vào giấc ngủ. Means that by practicing, you may fall asleep. Có nghĩa rằng trong khi chúng thực hành và chúng ta có thể rơi vào giấc ngủ. Another thing to do is having uttana sanya, the perception of getting up. Và một việc khác cần làm lúc đó là có một cái tưởng hướng về cái sự thức dậy. So, the perception of getting up is before sleeping. You should have a perception. I will get up. No? Wait, what time? 4:30? 4. I will get up at 4 o'clock. You should have such a perception. With that perception, you should sleep. Và ví dụ như trước khi ngủ thì mình sẽ tự nhắc là mình sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ. Thức dậy vào lúc 4 giờ thì đây là có cái tưởng hướng về sự thức dậy. Because of that perception, you may be able to wake up 4 o'clock. Và nhờ cái tưởng đó cho nên bạn có khả năng thức dậy vào lúc 4 giờ. So the Buddha is like that whenever he sleeps by using Otana Senya. The Buddha sleep. Và Đức Phật cũng vậy. Khi bất cứ khi nào Ngài muốn ngủ thì Ngài đều dùng Otana Senya để thức dậy. So, but very short. Nhưng Ngài ngủ rất là ngắn. So, only the last time at the Bala forest, the last pre-nibbana, lying down, will not get up. At that time only, not do that Otana Senya, perception of getting. Và chỉ có khi mà Ngài nằm ở rừng Sala Sông Thọ, vào cái lúc mà trước khi nhập diệt Niết Bàn, thì Ngài mới không có thực hành cái tưởng Otana Senya này thôi. So, if you don't do Otana Senya, please be careful. Như vậy nếu quý vị không có dùng cái tưởng thức dậy này thì hãy coi chừng. So that is we call Jagariya Nuyoga, practicing to be awakened, a kind of charana. Và như vậy chúng ta đã nói về Jagariya Nuyoga là về sự thực hành, về sự tỉnh giác. Next one is Chattari Janani. Chattari Janani is four kinds of jhana. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. So that is also charana practicing the Buddha endowed. Và cái thứ tư là Chattari Tatrani là bốn sự thực hành thiền. Là các cái bậc thiền, là từ sơ thiền cho tới tứ thiền, và Đức Phật đã thuần thục các cái thực hành thiền này. Next one is seven Nubabhasan's Dhamma. Seven Nubabhasan. Number one is Sadda, faith. Và cái tiếp theo đó là thất thánh tài, tức là những cái tài sản của bậc thánh. Đầu tiên đó là tín và sự đức tin. Number two is sati, mindfulness. Tiếp theo đó là niệm, là chánh niệm, sati. Number three is viriya, effort. Thứ ba đó là tinh tấn, viriya. Number four is saka, generosity. Thứ năm đó là sự rộng lượng, bố thí. Number five is panya, wisdom. Thứ tư là đà ná, thứ năm là trí tuệ. Wisdom is a penetrated knowledge, especially vipassana also. Và trí tuệ này đặc biệt là trí tuệ thẩm thấu cái và trong cái thực hành thiền quán vipassana. Next one is sutta knowledge, especially learning knowledge, dhamma knowledge. Thứ sáu là đa văn, đặc biệt là việc nghe nhiều, học hỏi nhiều kinh điển. The next one is sila, already in the practicing, but this is a Nubabhasan, seven Nubabhasan. Và thứ bảy là sila, là giới. Và giới này đã đề cập ở phần trước, nhưng mà ở chỗ này đặc biệt là giới của Bậc Thánh. So, all are 15 kinds. No, all are 15. That is what we call charana. Và bây giờ tổng cộng đã có 15 cái pháp của cái charana, tức là hạnh mà có trong cái ân đức minh hạnh phúc của Đức Phật quý cha charana. So the Buddha endowed with this conduct charana. Và như vậy Đức Phật đã có đầy đủ những cái hạnh như vậy. You need to reflect this quality. Và các bạn cần phải quán tưởng về cái ân đức này. Also you need to practice to have those quality, to have a chance to meet Buddha and Buddha Dhamma. Và chính bản thân mình cũng cần phải thực hành những cái hạnh này, vì hạnh này nó là cái nguyên nhân có thể đưa đến cho việc gặp gỡ và thực hành được giáo pháp của Đức Phật. So for the Vijja, I'm telling you tomorrow. Và về cái minh là Vijja, là trí tuệ, thì mai chúng ta sẽ nói. So next, for next question. Now it's 9:30 already. Oh, yeah. Is it too late for so you? So my time is 8:30 only. Oh really? Yeah. Yeah, mà okay. Cái đồng hồ của thầy mới có 8:30 à. Mà thầy cái này. Thầy hỏi câu hỏi tiếp theo. Sorry, nói với thầy 9:30 rồi, thầy nói ô cái đồng hồ này mới 8:30. Vâng. So people thought today when they is healthy. Oh yeah. Sorry. Vâng, chỉnh đồng hồ này. Okay. Sharing merit. Chúng ta sẽ chia phước. Idam me punyam. Asavakayam. Vaham hotu. Idam me punyam. Nibbanasa. Pachayo. Hotu. Mama Bonya Bhagam Sava Sadhanam Bhajemi Desabe Mesamam Bonya Bhagam Lavandu Sadhu Sadhu.